Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 727, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lái xe vào thư viện, xuống xe mới đi không được vài bước. Triệu Uyển Thanh liền kêu một tiếng, sau đó nắm chặt. Y Lâm Thiệu Hoa trốn sang một bên. Anh xem, bên kia có phải màn thầu nhà ta không? Triệu Uyển Thanh kéo Lâm Thiệu Hoa trốn vào sau mặt tường, lén lút chỉ đường cái đối diện. Lâm Thiệu Hoa nhìn theo, chỉ thấy trước cửa thư viện bên đường cái, Lâm Khải đang đi cùng một cô gái, tay trái của cô gái còn nắm thêm một đứa bé gái. Thoạt nhìn tổ hợp ba người này có hơi kỳ quái, nhưng lại có vài phần quen thuộc. Triệu Uyển Thanh vừa nhìn lén vừa ngạc nhiên, đó không phải là Ôn Vãn sao? Trời ạ, hóa ra người mà màn thầu hẹn là Ôn Vãn. Sao lại dắt con nít theo nhỉ? Nhìn ba người bọn họ rời đi, hai người mới từ sau mặt tường đi ra. Mới thấy xong cảnh nọ, giữa trưa Triệu Uyển Thanh nấu canh cá đều thất thần. Lâm Thiệu Hoa, làm sao vậy? Triệu Uyển Thanh đau khổ. Ai, anh xem, màn thầu nhà ta có phải là đang, Lâm Thiệu Hoa, yêu sớm. Triệu Uyển Thanh mắt sáng lên. Đúng vậy, Lâm Thiệu Hoa nghĩ ngợi cẩn thận, sau đó lắc đầu. Không nghĩ tới, vừa rồi anh thấy con còn tương đối nghiêm chính. Nếu yêu sớm, lén ba mẹ ra hẹn hò thì ít nhiều cũng không thành thật như vậy, đi trên giữa đường lớn còn mang thêm một bé gái. Hành vi cử chỉ của hai người đều rất hào phóng, thoạt nhìn như bạn bè tốt, nghĩ vậy thì Triệu Uyển Thanh thở dài. Chỉ hy vọng là vậy, đều nói nuôi con gái hay lo lắng, bởi vì phải luôn nhìn chằm chằm con gái nhà mình không thể bị người khác tùy tiện bắt nạt. Nhưng nuôi con trai cũng lo lắng mà, luôn phải nhắc nhở cậu không thể tùy tiện thương tổn người khác. Buổi chiều về nhà, Triệu Uyển Thanh liền gọi Màn Thầu lại. Màn Thầu cũng không giấu giếm việc gì, đều báo chi tiết cho Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh xoa cằm, trong lòng nghĩ có cần nhắc nhở một chút hay không. Thôi nhắc đi, dù sao Ôn Vãn cũng là con của bạn tốt, nhỡ đâu con trai nhà mình không biết nặng nhẹ, xử lý quan hệ không tốt liền gặp phiền toái. Triệu Uyển Thanh sụ mặt, Màn Thầu, bây giờ tuy là con đã lên đại học, nhưng con chưa thành niên. Có một số việc, tức là về mặt tình cảm, còn phải thận trọng. Con không thận trọng, khả năng thương tổn cũng không phải là con, không được xúc phạm tới người khác. Còn nữa, việc trước khi chưa thành niên, con biết mà, có chút việc cấm kỵ không được phép làm. DTV Màn Thầu, nghe hiểu, nhưng vì sao mẹ lại nói với con những việc này? Màn Thầu gật đầu, đã biết, và sẽ thận trọng, cũng sẽ không tùy tiện thương tổn người khác. Nghe được từ chính miệng con trai bảo đảm, Triệu Uyển Thanh rốt cuộc yên tâm, vui vẻ định sờ đầu con trai. Kết quả phát hiện ra con trai đã cao hơn cô, Triệu Uyển Thanh có chút cảm thán, sau đó đổi sang vỗ vỗ bả vai cậu. Con trai đã thật sự trưởng thành rồi, nhớ năm đó, rõ ràng mới nhỏ như vậy, còn hồng giống như con khỉ. Hôm nay Ôn Vãn về nhà cũng đụng phải mẹ kế Giang Lăng vừa về đến nhà. Giang Lăng vừa thấy Ôn Mỹ phía sau Ôn Vãn, trong lòng liền bốc hỏa. Ồ, đã trở lại, Giang Lăng quái khí nói. Ôn Vãn căn bản không thèm để ý cô ta, thay giày trực tiếp lên lầu vào phòng ngủ của mình. A, tính tình đại tiểu thư tính thật lớn. Giang Lăng đem túi mới mua ném xuống mặt đất, nhìn bóng dáng của Ôn Vãn mà mắng. Cả ngày dụng công học tập như vậy có ích gì? Dựa vào học tập có thể hơn việc dựa vào đàn ông sao? Giang Lăng tiếp tục châm chọc mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cô ta là bám vào Ôn Quân mới có cuộc sống tốt đẹp, cũng không phải dựa vào mấy thứ hại não đó. Mễ Khả mẹ của Ôn Vãn thật ra là học bá có bằng cấp cao, nhưng lại có ích gì, rốt cục đàn ông không phải vẫn vứt bỏ cô ta đấy thôi. Đây là việc Giang Lăng đắc ý nhất trong suốt cuộc đời, nghĩ đến là cô ta đã vui sướng tột cùng. Cách chương.